Chương 2974, cự hình săn quỷ, tồn vong còn mất là lúc, nhị. Hàn Dạ, ta ở trong này, một tiếng trầm thấp kêu gọi từ gò núi trong góc truyền đến. Hàn Dạ mạnh quay đầu, lúc này mới phát hiện, gò núi chẳng biết lúc nào lại bị lấy ra một cái huyệt động. Huyệt động dùng đống đá vụn tích vùi lấp đứng lên, hắn mới vừa bồi rồi dưới, căn bản không có phát hiện. Lúc này đá vụn bị đẩy ra, liền từ bên trong tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Ảnh mị mặt sẽ ở đó đá vụn sau. Hàn Dạ không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng tiến lên, một tay lấy nhân ôm vào trong lòng. Động tác của hắn thật sự quá mau quá nhanh. Giống như là chân ái nhất bảo bối được mà lại thất, liền như vậy ôm thật chặt, một khắc đều luyến tiếc buông ra. Ảnh mị, ta nghĩ đến ngươi ngu ngốc. Ảnh mị trầm thấp lăng nhục một tiếng, thanh âm lại mang theo nụ cười ôn nhu, ta không phải việc hảo hảo sao còn không mau buông ra ta, biến thành trên người ta một đống đá vụn. Tinh lang ở một bên hừ một tiếng, ta cũng sống, đổ không thấy ngươi thưởng ta một ánh mắt ta. Hàn Dạ, Hàn Dạ lúc này mới buông ra Ảnh mị, đang muốn cùng tinh lang trộn hai câu miệng. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai, Hàn Dạ đại nhân, cẩn thận a. Hàn Dạ nhìn đến, đối diện Ảnh mị cùng tinh lang sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy trong đó một cái cự hình san quỷ chẳng biết lúc nào đã muốn đi đến trước mặt mình. Như núi bình thường bàn tay khổng lồ, hướng tới bên này áp chế đến. San quỷ động tác phảng phất thực tùy ý, một chút cũng không nội vàng. Được áp chế đến tốc độ lại cực nhanh, nhấc lên một trận mang theo mùi máu tươi cơn lốc. Ảnh mị không chút suy nghĩ liền đem tiên lực rót vào tiền bát bên trong. Nhất đạo quang mang chợt lóe, kết giới đem ba người lồng nhập trong đó. Dâm một tiếng vang thật lớn, san quỷ bàn tay to vô vào kết giới bên trên. Bên trong cực vực mọi người chỉ thấy khí huyết một trận cuồn cuộn, cơ hồ muốn nôn xuất huyết đến. Đồng thời, một cái khác cự hình san quỷ cũng cắn nuốt đủ đồng loại. Một đôi tham lam huyết hồng hai mắt ú ú một chuyện, dừng ở ban lan cung bên trên. Hai cự tay đồng thời mua được. Vô tương đại trận kịch liệt lung lay, chợt vỡ vụn biến mất. Ban lan cung chung tất cả vật kiến trúc đều phát ra ken két tiếng vang, nháy mắt vỡ thành bột phấn. Huyết tinh cự hình bàn tay tham đi xuống nhẹ nhàng một chảo. Liền có mười mấy nhân loại bị chảo tại lòng bàn tay, thẳng tắp ném vào miệng màu chung. A a a cứu mạng, ta không muốn chết. Phục hồi tinh thần mọi người liều mạng thi triển pháp thuật công kích. Nhưng mà, này đó công kích dừng ở cự hình san quỷ trên người, thế nhưng chỉ phát ra tư tư tiếng vang. Chẳng sợ sử ra toàn lực công kích là thiên hà này đó ma tướng, cùng vũ thần cái này tiên vương. Đây là san quỷ trên người huyết nhục bị thiêu đốt. Điểm ấy thiêu đốt đối với hai thể tích so núi còn lớn hơn san quỷ mà nói căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Lại sinh sinh chọc giận chúng nó. Kết quả là, thứ hai tay mua được đến, lại đều biết 10 người loại bị bắt, liền muốn hướng trong miệng lấp đầy. A a a a từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tuyệt vọng tiếng cầu cứu, đêm này một mảnh thổ địa sen lẫn thành luyện ngục. Minh âm thánh diễm đột nhiên có người quát to một tiếng, nghe đồn tam giai minh âm thánh diễm, tương đương với có được tiên tôn cấp bậc thần lực, có thể phá vạn vật, có thể khuynh giang hải. Ân thiếu chủ, nhanh, nhanh dùng của ngươi minh âm thánh diễm công kích san quỷ. Á Ân Nguyên Dực lúc này sắc mặt trắng bệnh, thân thể rất nhỏ run rẩy. Nghe được gọi tiếng, hắn cắn chặt răng, miễn cưỡng kích phát minh âm thánh diễm, hướng tới san quỷ chủ đi. Nhưng mà, nay màu đỏ sầm ngọn lửa rời đi Ân Nguyên Dực bàn tay chỉ nhẹ nhàng mấy mét, vừa vặn rơi xuống tại san quỷ trên chân.